Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, không tồn tại, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trình vô song ở di động thông tin lục chung lục soát thật lâu. Nhưng mà ngay cả một người đều không có lục soát, đương nhiên không phải nói nàng thông tin lục không ai, tương phản, có thật nhiều người. Chẳng qua không có một cái có thể nghe nàng nói hết bằng hữu. Cứ việc thời vận cùng năng lực đối nàng thực chiếu cố, lệnh nàng ở sự nghiệp thượng trưng gì thượng, nhưng đồng dạng nàng cũng mất đi rất nhiều vốn nên trở thành bằng hữu người. Khi còn nhỏ nàng liên tổng nghe nàng mụ mụ nhắc mãi nói một đời người là tràn ngập tiếc nuối, bởi vì mọi việc đều ở bỏ được chi gian, xá chung có đến, chúng tuyển có xá, cho nên ở quyết định phải được đến cái gì phía trước, nhất định phải ngẫm lại, cái kia ngươi tưởng được đến đồ vật, có phải hay không nhất định so ngươi muốn xá đi hảo. Trước kia nàng đối này phiên lời nói tương đương khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng nhất định có thể làm được đẹp cả đôi đàng. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên chính xác người là nàng mụ mụ. Vẫn là khi còn nhỏ hào a, không có như vậy nhiều dối trá, không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Chỉ cần ở bên nhau chơi liền sẽ thực vui vẻ. Nàng nghĩ tới khi còn nhỏ, nghĩ tới cái kia cơ hồ bị nàng quên mất Thanh Phong huyện, còn có kia mấy cái lúc ấy cùng chúng theo đuôi giống nhau, vây quanh ở nàng trước người phía sau nam hải nhi nhóm money, khi đó nàng giống như là một cái vui sướng tiểu công chúa, có thể không kiêng nể gì làm nũng chơi hoành. Dù vậy, bên người nam hải nhi còn đều sẽ nhường chính mình. Nàng mụ mụ còn nói giỡn cùng nàng nói qua, nói bọn họ đều nói nhau nhau muốn mau chút lớn lên, như vậy là có thể cưới chính mình làm lão bà. Quả nhiên vẫn là lúc ấy ngây thơ nhất, đơn thuần nhất. Hồi tưởng khởi thơ ấu, trình vô song trên mặt tự nhiên toát ra một nụ cười. Nguyên bản đè ép trong lòng sợ hãi, cũng giống như bị này tươi cười cọ rửa rớt. Ngẫm lại, nếu không có hôm nay tao ngộ, này đó ký ức nói không chừng nàng cả đời đều sẽ không lại nhớ đến, cũng chỉ biết ở nàng trong đầu vĩnh viễn phủ đầy bụi. Loại này hồi ức giống như là một cái chỗ hỏng, liên quan rất nhiều vốn dĩ mơ hồ sự tình đều rõ ràng rất nhiều. Liền như nàng cảm thấy tốt đẹp thơ ấu, kỳ thật cũng từng cho nàng lưu lại quá nồng hậu như in ảnh. Kia một ngày là quỷ tiết, ăn qua cơm chiều, cha mẹ đều đi cấp chết đi thân nhân hóa vàng mã. Cho nên bọn họ mấy cái liền trộm từ ra chạy tới. Đi tới bọn họ căn cứ, căn cứ kỳ thật chính là một chỗ chất đống xi măng ống dẫn địa phương. Mỗi căn ống dẫn đã thô lại trường, trung gian là rỗng ruột. Ngay lúc đó bọn họ có thể không chút nào cố sức ở bên trong xuyên qua. Bởi vì ngày đó là quỷ tiết quan hệ, cho nên liền có người đề nghị ai nói quỷ chuyện xưa tới nghe một chút. Trên thực tế đây là bọn họ sáng sớm liền thương lượng tốt, chờ buổi tối tập hợp thời điểm, ai nói quỷ chuyện xưa đi hù dọa Tiểu Phong. Tiểu Phong lá gan được công nhận nhỏ nhất, tỉ như hắn một người đi ở đằng trước, biết rõ phía sau còn có bọn họ ở, nhưng chỉ cần bọn họ đột nhiên kêu hắn một tiếng, hắn lập tức sẽ bị sợ tới mức mất đi huyết sắc, thân mình thậm chí đều sẽ run rẩy. Hơn nữa hắn trong nhà thực nghèo, một năm bốn mùa liền như vậy vài món quần áo, thoạt nhìn tổng cảm thấy dơ hề hề. Cho nên đa số dưới tình huống, Tiểu Phong đều là bọn họ dùng để tìm niềm vui đối tượng. Hiện tại lại đi hồi tưởng, nàng mới biết được Tiểu Phong sở dĩ nhát gan, Trên thực tế là có trời sinh sinh bệnh tim môn sơ, nhưng khi đó bọn họ mới đều 11-12 tuổi. Mặc cho ai ai trong lòng cũng không cái kia khái niệm. Mặt khác Tiểu Phong cũng chưa bao giờ đối bọn họ đề qua, cho nên cũng chưa từng có người nào đi để ý. Khi bọn hắn đưa ra cái này ý tưởng sau, Tiểu Phong lập tức liền nhấc tay phản đối. Nhưng bọn hắn lại lấy hữu nghị tương bức, nói nếu là hắn không tham dự về sau liền bất hòa hắn chơi. Cho nên xuất phát từ bất đắc dĩ, Tiểu Phong chỉ có đồng ý. Kể chuyện xưa người là A Tuấn, kia cũng là này đó bạn chơi cùng chung để cho nàng có hảo cảm người. A Tuấn nói một cái thất dạ quái nói chuyện xưa. Kia chuyện xưa tuy rằng nàng hiện tại nhớ rõ có chút mơ hồ, nhưng đại khái nội dung nàng còn có thể nhớ lại tới. Nói là ở một tòa thành thị chung đã xảy ra linh dị sự kiện. Liên tục 6 ngày đều có một người quỷ dị chết đi. Nhưng mà đương ngày thứ 7 ban đêm tiến đến khi thành thị chung tất cả mọi người bị giết, đương A Tuấn vẽ thanh vẽ sắc nói xong câu chuyện này sau, tất cả mọi người bị dọa đến quá sức. Nghiêm trọng nhất tắc muốn thuộc Tiểu Phong, trên mặt bầy một tầng mồ hôi lạnh, lập tức liền nói nhau nhau phải về nhà. Bất quá này chỉ là bọn hắn kinh hách Tiểu Phong bước đầu tiên, còn có đệ nhị bước không có chấp hành đâu. Bọn họ sao có thể sẽ làm hắn trở về, cho nên lại lần nữa uy hiếp hắn một hồi. Kế tiếp, bọn họ bắt đầu chơi trốn miêu miêu trò chơi. Trốn miêu miêu chính là chơi trốn tìm. Một người phụ trách tìm, còn lại người tắc phụ trách tàng. Cũng thuyết minh chỉ có thể giấu ở này đó ống dẫn chung, không thể tàng đến địa phương khác. Đây cũng là bọn họ trước tiên mưu hoa tốt. Đến lúc đó liền nói cho Tiểu Phong nói, nói chính mình bò vào cái kia sâu nhất ống dẫn ra không được, làm hắn bò đi vào đem chính mình cứu ra. Chỉ cần Tiểu Phong ngu ngốc chui vào đi cứu chính mình, bọn họ liền lập tức quay đầu về nhà. Liền lấy lúc ấy cái loại này duỗi tay không thấy năm ngón tay thiên sắc tới nói, bọn họ phi thường tin tưởng. Chờ Tiểu Phong phát hiện chính mình chung quanh một người đều không có thời điểm, tuyệt đối sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Sau đó bọn họ thật sự làm như vậy. Nàng trước đó trốn đến một bên, làm ra cái loại này biến mất biểu hiện giả dối. Sau đó dư lại người ra vẻ nôn nóng tìm được Tiểu Phong, đem cái này tin tức giả nói cho hắn. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ lãng phí một phen miệng lưỡi, ai ngờ Tiểu Phong đang nghe đến nàng bị nhốt ở ống dẫn sau, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Thả vội vàng chui vào kia căn ống dẫn. Kia căn ống dẫn rất dài, ước chừng là bình thường ống dẫn gấp 3. Thả có một mặt là bị phá hỏng, đêm đi vào chính là bọn họ cũng sẽ bị dọa phá gan. Tiểu Phong một bên hướng trong bò, một bên vội vàng kêu nàng tên. Nhưng mà đứng ở ống dẫn bên ngoài nàng cơ hồ liền phải cười chịu. Theo Tiểu Phong càng bò càng sâu, hắn tiếng kêu cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc ống dẫn bên cạnh rất dày, có nhất định cách âm hiệu quả. Nhìn thấy không sai biệt lắm, lúc này liền có người đề nghị có thể về nhà. Nàng lúc ấy vốn định khuyên can, rốt cuộc Tiểu Phong là vì nàng mới chui vào đi, như vậy chỉnh cổ hắn có chút lương tâm bất ân. Nhưng ở còn lại người một phen quấy nhiễu hạ, nàng cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý loại này cách làm, cùng bọn hắn cùng nhau đi rồi. Vốn tưởng rằng này chỉ là một hồi trò đùa dai, ai ngờ buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, nàng cha mẹ liền nhận được Tiểu Phong mẫu thân đánh tới điện thoại, nói Tiểu Phong đã trễ thế này đều không có trở về, có hay không cùng nàng ở bên nhau. Nàng không dám nói lời nói thật, Vì thế nói dối nói không có. Ngày hôm sau, khi bọn hắn lại lần nữa tụ tập ở bên nhau thời điểm, Tiểu Phong vẫn không có bị cha mẹ hắn tìm được. Tế sau khi nghe ngóng, bọn họ tối hôm qua ở đối mặt Tiểu Phong cha mẹ dò hỏi khi trả lời thế nhưng ngoài dự đoán nhất trí, đều nói không biết Tiểu Phong đi đâu. Nhưng Tiểu Phong ngày hôm qua một đêm chưa về, này khẳng định là thập phần không bình thường. Cho nên bọn họ lại lần nữa đi hướng căn cứ. Kết quả đi vào nơi này khi bọn họ đều trợn tròn mắt, liền thấy ống dẫn xuất khẩu vị trí thế như ngừng một chiếc đại hình xe vận tải. Hóa Dương vừa vặn đem duy nhất xuất khẩu cấp phá hỏng. Chờ đến xe vận tải tài xế đem xe vận tải khai đi, Tiểu Phong thi thể bị hắn cha mẹ từ bên trong kéo ra tới khi bọn họ mới biết được chính mình xông bao lớn họa. Tiểu Phong đôi mắt gắt gao trừng mắt, biểu tình nói không nên lời hoảng sợ. Có thể thấy được hắn ở lúc ấy là có bao nhiêu sợ hãi. Kia đoạn thời điểm, mỗi khi ở nàng nhàn hạ rất nhiều, liền sẽ nhớ tới Tiểu Phong cặp kia gắt gao nhô lên đôi mắt. Cũng bởi vì việc này sinh quá rất nhiều lần bệnh nặng, chuyện này Trinh Phương cũng không hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Bọn họ tự nhiên cũng không dám đem chân tướng nói ra đi. Liền nói ngày đó còn tưởng rằng Tiểu Phong về nhà, không biết hắn tránh ở nơi đó đâu. Nhưng mỗi người trong lòng đều để lại ghi in ảnh. Cái kia căn cứ đến tận đây về sau bọn họ liền không còn có đi qua. Kế tiếp không bao lâu, nàng liền đi theo cha mẹ dọn đi rồi. Lúc sau theo thời gian trôi đi, chuyện này cũng dần dần bị nàng phai nhạt, cuối cùng quên đến không còn một mảnh. Nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Phong xác thật là bị giữa bọn họ tiếp hại chết. Tiểu Phong, thực xin lỗi, ở trong lòng ám đạo một tiếng, nàng trong lòng lại trở nên trầm trọng. Bất quá, từ từ, dày 11-12 tuổi hài tử chẳng lẽ, Trình Vô Song đột nhiên một cái giật mình. Nàng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Có thể hay không cái kia chính mình nhìn không tới hài tử, kỳ thật chính là Tiểu Phong hóa thành quỷ hồn đâu, nó mang theo oán hận tới tìm chính mình. Nhưng này khả năng sao, chuyện này đã qua đi mười mấy năm, Tiểu Phong quỷ hồn sớm không tìm vạn không tìm, vì sao sẽ hiện tại mới đến trả thù nàng? Nàng lại lần nữa sợ hãi xuống giường, thật cẩn thận đi ra phòng ngủ. Nàng muốn xác nhận một chút, cặp kia giày có hay không tiến vào. Cạnh cửa trống trơn, cũng chỉ phóng chính nàng giày. Nhưng nàng bị gắt gao nhắc tới tâm lại không có bởi vậy buông. Bởi vì, môn là mở ra, có người, vừa mới có người vào được. Là ai, nàng sở hữu thần kinh đều tại đây một khắc căng thẳng. Này cũng khiến nàng đại não lại khó phụ tải. Hai mắt vừa lật liền ngất đi. Hôn mê trước cuối cùng thoáng nhìn, nàng thấy được cặp kia giày. Nó từ ngoài cửa tiến vào, tiện đà chiều chính mình đi tới. Cũng không biết nàng hôn mê bao lâu, tỉnh lại khi lại phát hiện trời đã tối rồi. Trong tầm mắt xuất hiện hắn trượng phu thân ảnh, giờ phút này đang ngồi ở trên giường nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tiểu Phong, khi nào trở về? Nói ra tên này nàng mới phát hiện trượng phu nhũ danh thế nhưng cùng người nọ giống nhau, không biết như thế nào, lệnh nàng cảm giác cực không thoải mái. Có trong chốc lát, ngươi như thế nào té xỉu? Trượng phu nhìn nàng quan tâm hỏi. Bị trượng phu như vậy nhắc tới, nàng lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến, cặp kia đáng chết, giày vào được, giày, giày, cặp kia giày. Ngươi mau đi giúp ta nhìn xem, cặp kia giày còn ở đây không? Cái gì giày? Trượng phu biểu lộ cổ quái nhìn nàng. Nàng còn tại lớn tiếng kêu, chính là cặp kia tiểu hài tử giày. Thực dơ cặp kia, ta vừa rồi nhìn đến nó vào được. Là này xong sao? Trượng phu đột nhiên nâng lên chân. Trình Vô Song ngốc ngốc nhìn lại. Thoáng chốc, một cổ hàn khí tràn ngập toàn thân. Nàng nhìn thấy gì? Trượng phu trên chân. Hắn trên chân, thế nhưng ăn mặc cặp kia giày. Như thế nào sẽ? Trượng phu biểu tình trở nên rất in trầm. Duỗi tay ôn nhu xoa xoa nàng sợi tóc. Sau đó bò đến nàng bên tai kêu lên. Bởi vì vừa mới tiến vào người chính là ta. Trình Vô Song đột nhiên nghĩ tới, nàng căn bản là không có kết hôn. Ngẫm lại nàng một ngày bận tối mày tối mặt, ngay cả bằng hữu đều không có một cái, làm sao tới ái nhân? Đâu, hắn cái gọi là trượng phu căn bản là không tồn tại. Thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc nghĩ thông suốt cái kia không thích hợp địa phương là giày. Trong nhà một đôi nam sĩ giày đều không có. Đừng giết ta, ta không phải cố ý. Hết chương.